Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Phương Tiên, sách mới cầu cất chứa, đề cử, nhân sinh, không thể lặp lại, nhưng người sau khi chết, chưa hẳn không có kiếp sau. Phương Tiên rất rõ ràng điểm này, bởi vì hắn bản thân chính là một cái, kẻ xuyên Việt. Từ khi ở kiếp trước tử vong, liền đi tới thế giới này, sáng sớm, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Phương Tiên rời giường, rửa mặt, nhìn qua trong gương khuôn mặt của có chút tái nhợt, cùng với hàm chứa quầng thâm mắt cùng quầng thâm hốc mắt. Không khỏi cười khổ, tự nhủ lầm bầm, là ai nói, xuyên Việt nhất định có bàn tay vàng, có thể phát đạt, hắn dùng chính mình xuyên Việt hơn 20 năm kiếp sống đã chứng minh. Cá ướp muối xuyên Việt, vẫn như cũ là một mảnh cá ướp muối. Đây là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt, thậm chí có thể đi tinh tế thế giới. Văn minh trình độ vượt qua kiếp trước không biết bao nhiêu. Bởi vậy, cái gì xuyên Việt cổ đại làm giàu thiết yếu, phương pháp sản xuất thô sơ phân hóa học luyện thép các loại hạng mục có thể trực tiếp bắn chết. Vô nghĩa. Bởi vì lịch sử phát triển hoàn toàn bất đồng, muốn đi theo đại thế vớt chỗ tốt đô thị kinh tế làm giàu lưu cũng không được hy vọng chênh lệch. Bình luận, về phần vận chuyển văn minh kinh điển. Ha ha, Phương Tiên bi ai có phát hiện, chính mình liền tứ đại danh tên đầu tiên đều viết chính tả không xuống. Mà chỉ là nhớ kỹ nội dung cốt truyện đại khái, càng không có tốt như vậy hành văn đem hoàn mỹ diễn dịch. Không cần dùng nói, tinh tế văn minh thế giới tinh thần lương thực quả thật đầy giấy. Các loại đại sư danh gia nhiều vô số kể, muốn nhất cử thành danh quả thực là vọng tưởng. Mấu chốt nhất là Phương Tiên phát hiện tâm tình của mình cũng xảy ra vấn đề. Tổng kết mà nói, cá ướp muối không đáng sợ. Đáng sợ chính là mình tâm cũng trở nên cá ướp muối. Cả đời sinh hoạt tại tầng dưới đã đi xuống tầng A. Dù sao sống lâu một thiên đô là kiếm. Bình bình đạm đạm mới là thật. Tham sống sợ chết chính là phúc A. Tự mình tự sướng thức địa thôi miên một phen. Phương Tiên rất thuận lợi địa tiếp nhận người trong nhà sinh bại khuyển sự thật. Vội vàng lừa gạt hết bụng của mình. Mở cửa phòng, chỗ của hắn là một tràng đôi tầng xi măng kiến trúc lầu. Tầng thứ hai ở người, tầng thứ nhất thì là một nhà cửa mặt, hơi có vẻ cổ xưa trên chiêu bài đóng dấu lấy, Phương Ký hãng cầm đồ, 5 cái ảm đạm đại tử. Đây là Phương Tiên lớn nhất tài sản cùng mỗi ngày thu vào chỗ. Đáng tiếc, vốn có đại lượng không khai phát tinh cầu điều kiện tiên quyết. Bất động sản không quá đáng giá. Ai, ta nghĩ hiểu như vậy làm cái gì? Mỗi ngày nỗ lực kiếm tiền, nắm chặt thân cận, lấy cái không đẹp như thế nhưng trả lại không có trở ngại lão bà. Sinh mấy hài tử, cả đời cũng liền như vậy đi qua. Phương Tiên nhìn qua vắng như chùa bà đanh đại sảnh, cho mình rót một bình trà xanh, rất là không quan trọng. Hắn hãng cầm đồ chính là như vậy, cơ bản không có cái gì sinh ý, mỗi ngày ăn không đủ no cũng không đói chết. Xem ra hôm nay cũng không có cái gì sinh ý, nếu không trực tiếp đóng cửa lên mạng. Ta, ngày cũ truyền thuyết, bên trong còn có một cái nhiệm vụ nha. Thế giới này khoa học kỹ, thuật phát đạt, 100% giả thuyết hiện thực trò chơi sớm đã xuất hiện. Cấp nhân thân lâm kỳ cảnh cảm thụ, tạo nên khu bình dân bên trong trầm mê người vô số. Thậm chí hoàn toàn không phân biệt được ảo giác cùng hiện thực. Trực tiếp ở trong trò chơi kết hôn, ý định qua cả đời mạng lưới trùng, cũng tuyệt không hiếm thấy. Phương Tiên mặc dù không có trầm mê đến tận đây, nhưng cũng không thể tránh địa dựa vào tinh thần lương thực đuổi thời gian. Hắc hắc, làm không tốt đây là những tinh anh đó khu đại lão ý tứ. Vì giảm bớt áp lực cùng mâu thuẫn, dùng giả thuyết trò chơi gây tê chúng ta loại này hạ đẳng người. Ai, xã hội giai cấp, văn minh phát triển, hắn nỉ non, chợt cười khổ, thấy rõ ràng thì thế nào? Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, một không có lực lượng, hai cũng không có cái kia tâm tình, thích sao thế nào địa a? Phương Tiên rất tang địa uống miệng trà thơm. Đang chuẩn bị đóng cửa chơi game, đột nhiên, môn khẩu thân ảnh lóe lên, một cái cao gầy trung niên nhân đi đến. Hắn 30-40 tuổi, tóc loạn giống như ổ gà, gương mặt lõm, trong ánh mắt che kín tơ máu. Đây là ở trong trò chơi bạo lá gan bao lâu a? Phương Tiên âm thầm oán thầm. Trên mặt lại lộ ra cười ôn hòa cho vị khách nhân này, ngài là cầm còn là chuộc đồ? Cầm. Trung niên nhân đem một cái tiểu hắc bao vải ném trên bàn. Mở ra, bên trong là một quyển cổ xưa giấy chất sách vở. Ôi, đồ cổ a, Phương Tiên nội tâm vui vẻ. Lúc này đại dự trữ tư liệu phương thức đã sớm biến thành các loại điện tử chất môi giới. Loại này giấy chất sách thật sự hiếm thấy, mà thượng lưu xã khu tựa hồ gần nhất cao hứng một cỗ phục cổ chiều. Loại này sách cổ hoàn toàn có thể trang điểm một chút. Đưa đi đại đấu giá hành, cầm đến một cái không tệ giá cả. Đồ cổ nghề, vốn chính là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, trên mặt hắn không thay đổi. Đeo lên bao tay, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Sách sắc bày biện ra một loại hắc ám sắc. Phía trên văn tự Phương Tiên không nhận ra. Mở ra, bên trong trang giấy cũng có chút kỳ quái. Vàng nhạt màu sắc, tương đối dày, dù cho cách bao tay, chạm đến lên cũng có một loại khó nói lên lời cảm giác. Tấm da dê, chỉ có 7 trang, so với trong tưởng tượng mỏng. Chỉ là này văn tự, không phải là ngoài hành tinh văn a. Một cái tinh cầu thượng phát triển ngôn ngữ văn tự rất nhiều. Nhưng Phương Tiên có thể xác nhận, này hẳn không phải là bản trên tinh cầu ngôn ngữ. Hắn cau mày, mở miệng hỏi, khó có thể giải mã, liền vô pháp xác nhận nội dung, lai lịch, bản tốt nhất còn là bản đơn lẻ. Giá tiền này đã có thể, không biết khách nhân là muốn sống đương còn là chết đương. Chết đương, ta không còn muốn gặp được nó. Trung niên nhân bờ môi run rẩy, trong con người tựa hồ để lộ ra vô cùng kinh khủng tâm tình. Không phải là của trộm cướp a? Phương Tiên nội tâm dùng mình, nhưng là không có đương chuyện quan trọng, ngược lại bằng vào một mảnh ba tấc không nát miệng lưỡi. Bắt đầu hung hăng ép giá, cuối cùng lấy một cái 10 phần có lợi nhất giá cả. Đêm này cổ bản bỏ vào trong túi, buôn bán lời, hôm nay thật sự là buôn bán lời. Đưa đi trung niên nhân, Phương Tiên cũng không buôn bán, trực tiếp đóng cửa, mặt lộ vẻ một tia hưng phấn, tỉ mỉ nghiên cứu chính mình thu được bảo bối. Ừ, network đều không tra được, xem ra chỉ là một loại rất nhỏ chúng văn tự, nhìn qua vô số hắc sắc con run đồng dạng văn tự. Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác có chút quáng mắt, kia vặn vẹo kiểu chữ, không hiểu màu sắc, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích lên, có ý tứ. Phương Tiên rõ ràng, trên mạng có một loại, xung quanh trôi đi ảo giác, đồ án. Rõ ràng bất động, lại có thể làm cho người ta nhìn ra động thái hiệu quả. Quyển sách này văn tự, tựa hồ liền có điểm phương diện này ý tứ. Hắn tháo xuống bao tay, chạm đến lấy sách, loại kia khó có thể nói ra cảm giác càng thêm mãnh liệt. Phương Tiên tư duy bắt đầu không tự chủ cho phép cất cánh. Suy thư lai lịch của quyển cổ tịch này. Hít kha zz hí zz z. Hít kha zz hí zz z. Hắn bên tai hiện ra một hồi tạp âm. Trước mắt tựa hồ xuất hiện từng màn ảo giác. Đó là một cái tay run rẩy trường. Chủ nhân của nó thần sắc điên cuồng. Đang tải từ một quyển to lớn sách thượng sao chép lấy cái gì. Tải to lớn sách bốn phía là máu tươi cùng nội tạng tràn ngập tế đàn, tràn đầy một loại kinh hãi bầu không khí. Hình ảnh vừa truyền, này bản sao bắt đầu ở bất đồng trong tay người lưu truyền. vì bọn họ mang đến đáng sợ vận rủi. Cuối cùng, nó bị trước một đời chủ nhân cầm, rơi xuống trong tay của mình. Đây là ảo giác, ta trò chơi đến ngu rồi. Không phân biệt được ảo giác cùng hiện thực. Không thể nào, ta không muốn đi bệnh viện tâm thần a. Còn có quyển sách này, vận rủi sách vở sao? Có lẽ là cái không tệ mánh lới, nhưng ta vì cái gì cho rằng nó là một quyển bản sao? Phương Tiên liên tục thở hổn hển, biểu tình không ngừng biến hóa. Cho nó đặt tên a, Mạc Danh Chi Thư, Huyền Địa Bí Kinh, không không, còn là gọi là Động Huyền Bí Mật Sao Chép Bản Sao, được rồi. Ô, hắn nhìn qua hắc sắc sách vở bìa mặt, thần sắc đột nhiên trì trệ, chỉ thấy nguyên bản kia vặn vẹo như con giun kiểu chữ. Trong mắt hắn không ngừng nhúc nhích tổ hợp, trở nên có thể lý giải, hợp thành Động Huyền Bí Mật Sao Chép Bản Sao, 6 cái đại tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.